Ta man hoang bộ lạc, chương 737, góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ đột nhiên lại bắt đầu cung ứng trên diện rộng, chỉ cần là người có công với bộ lạc đều có thể đến đây để đổi lấy tiên thiên linh huyết, linh vật cao cấp bậc này, và cả các loại tài nguyên cao cấp khác. Dù sao lần này cổ trần đã bắt đầu cung ứng tài nguyên cao cấp cho cả bộ lạc không hạn chế, đặt ra quyền hạn, tất cả mọi người chỉ cần có công đều có thể nhận được thứ mình muốn. Bái tạ tộc trưởng, tất cả đám quản lý của bộ lạc đều đứng dậy sau đó quỳ lại trên mặt đầy vẻ kích động. Đây chính là tin tức lớn, sau khi truyền khắp bộ lạc chắc chắn sẽ khiến cho vô số tộc nhân xôi trào. Được rồi, tiếp theo là chuyện thứ ba, chính là đề phòng thú nhân tộc kim tộc thạch tộc bên ngoài Bách Man Sơn đến trả thù. Cổ Trần nghiêm túc nói ra lời này. Thế lực của tam tộc trong Bách Man Sơn đã bị tiêu diệt toàn bộ, thậm chí ngay cả ba vị phong vương giả của tam tộc ở bên ngoài phái đến, tất cả đều vẫn lạc ở nơi này, tất nhiên bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Trần suy đoán, chắc chắn tam tộc đã nhận được đến tin tức tiếp theo sẽ có hành động, cho nên trong khoảng thời gian này bộ lạc nhất định phải làm tốt công tác phòng bị và cảnh giác. Truyền lệnh xuống, nếu như phát hiện ra tung tích của tam tộc phải lập tức báo cáo. Còn nữa, tiếp theo ta muốn nói về một số quy hoạch cho việc phát triển trong tương lai của bộ lạc chúng ta. Cổ Trần bắt đầu bố trí và sắp xếp kế hoạch phát triển bộ lạc, truyền đạt từng mệnh lệnh, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều mang đến áp bách cường đại, khiến người ta kính sợ. Báo, đúng vào lúc này, một bóng người vội vàng bay vào trong đại điện, đó là một tên sư thiếu trinh sát, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, chạy tới quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người lập tức căng thẳng, đều có dự cảm sắp có chuyện không hay xảy ra. Chuyện gì? Trong đại điện, sắc mặt Cổ Trần vẫn bình tĩnh thong dong hỏi. Tên trinh sát đang quỳ một chân ở bên dưới, vội vàng nói. Bẩm tộc trưởng, man hoang bình nguyên xuất hiện tình huống dị thường, lúc chúng ta đang tuần tra thì phát hiện ra một số vật kỳ quái, đánh không được giết không chết. Hà, nghe thấy thế sắc mặt Cổ Trần lập tức cứng lại, có chút kinh ngạc. Thứ đánh không được giết không chết, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Hắn xua tay bảo tên trinh sát kia lui xuống, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía đám quản lý cao tầng của bộ lạc tiếp tục sắp xếp công việc. Hôm nay đến đây thôi. Sau khi bàn giao công việc xong, Cổ Trần kết thúc cuộc họp lần này. Mọi người giải tán đi, quay về sắp xếp tốt công việc, sự phát triển của bộ lạc trong tương lai cứ dựa theo quy hoạch ta vừa mới nói mà làm. Cổ Trần đứng dậy, bảo những người khác lui xuống, kế hoạch phát triển bộ lạc trong tương lai đã phân công cho bọn họ rồi, việc tiếp theo là chờ đợi. Nhìn lấy mọi người đều đi hết rồi, Cổ Trần khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Man hoang bình nguyên lại sinh ra thứ gì đánh không được giết không chết. Trong lòng hắn thật sự rất kinh ngạc, tò mò muốn biết thứ giết không chết mà đám trinh sát của bộ lạc phả hiện ra rốt cuộc là cái gì. Cổ Trần mang theo sự tò mò trực tiếp đứng dậy rời khỏi đại điện. Vù, vừa ra ngoài Cổ Trần đã trực tiếp bay lên không trung, cả người hóa thành một tia chớp bay ra khỏi hoang cổ thành, tiến về phía man hoang bình nguyên. Hắn rất muốn xem thử, xem rốt cuộc là thứ gì mà giết không chết, trên đời này có thứ giết không chết sao? Gocchuyenaudio.com. Nói thật ra là hắn không tin, trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì là giết không chết cả, chỉ là chưa tìm ra cách mà thôi, hoặc là chưa đủ cường đại. Đến thần còn có thể giết chết nữa là những thứ khác. Mặt trời ngả về tây, màn đêm dần dần buông xuống. Không khí lạnh lẽo bắt đầu bao phủ cả đại lục, nhiệt độ trong man hoang bình nguyên cực thấp, tới gần lập tức trông thấy một mảnh hoang vu, hoàn toàn tĩnh mịch tràn đầy sắc thái tử vong. Nơi này chính là giao giới giữa man hoang bình nguyên và tử vong hoang nguyên, bên trong tràn ngập khí tức tử vong, không có một chút sinh cơ nào tồn tại. Nói thật ra tử vong hoang nguyên này và cấm khu ở trong man hoang bình nguyên trước đây có chút tương đồng, đều là nơi hoàn toàn không có sinh cơ, chỉ có hoang vu tĩnh mịch. Ở khu vực giao giới này, có một đám sư thiếu kỵ binh đang chờ ở đó, từng tên trinh sát cưỡi sư thiếu bay vòng tròn trên không trung, không dám hạ xuống. Bởi vì bên dưới đang có rất nhiều đám sương mù quỷ dị, đang du đãng giống như không có mục đích, tản ra khí tức âm u khiến người ta hoảng sợ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Vậy mà đánh không được cũng không có cách nào giết chết, cách chương.